đẩy Lương Đông sang một bên, giọng nói mang theo sự oán trách cùng hờn giận. Cô ấy mới chỉ gọi điện thúc giục một chút thôi. Anh đã gấp gáp giống như cháy nhà vậy. Lương Đông quả thật bây giờ vô cùng gấp gáp. Nếu Triệu Tử Thiêm còn chưa chịu mặc quần vào nữa, hắn chắc chắn sẽ không thể kìm chế nổi. Tối hôm nay đảm bảo sẽ không thể rời khỏi chỗ này được. Triệu Tử Thiêm không làm gì, quần cũng không có ý định kéo lên. Lương Đông âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, ngồi xuống bên cạnh ai đó dỗ dành. Mau mặc đồ vào đi, lát nữa chúng ta đến quán lẩu một chút, Aman nhất định là có ở đó đây. Triệu Tử Thiêm nghe thấy Aman hai mắt liền sáng lên. Nhưng rất nhanh sau đó cậu lại sụ mặt xuống không nói gì. Lương Đông thở nhẹ một hơi, quả thật là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng mà, ai kia hết lần này đến lần khác khiêu khích hắn, vậy em muốn thế nào đây? Triệu Tử Thiêm cũng chẳng biết mình rốt cuộc muốn thế nào. Cậu chẳng qua là trong lòng không yên tâm, muốn Lương Đông tạo cho cậu một chút yên tâm. Nhưng đợi mãi người nào đó vẫn không chịu có hành động gì tiếp theo. Triệu Tử Thiêm cuối cùng nhịn không được liền thẳng thắn nói ra. Ninh Hạnh cô ấy thích anh đấy. Lương Đông buồn cười đưa tay khoác lấy vai Triệu Tử Thiêm kéo vào trong lòng. Nhẹ giọng đáp, anh biết. Triệu Tử Thiêm mím mím môi. Ninh Hạnh cô ấy là người yêu cũ của em. Triệu Tử Thiêm vốn định nói ra câu này. Lương Đông ở bên cạnh đã nhanh chóng cắt ngang lời cậu. Được rồi, không nhắc đến cô ấy nữa. Có muốn đi gặp Aman hay không đây? Lương Đông đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm mượt kia của Triệu Tử Thiêm. Vốn định cúi xuống hôn vào đó, nhưng mà Triệu Tử Thiêm vừa mới gội đầu xong, mùi hương kia vẫn còn thoang thoảng như muốn trêu đùa khứu giác của Lương Đông. Thế cho nên Lương Đông mới chọn cách không tiếp tục hôn xuống. Nếu còn hôn nữa chỉ sợ là cả người bốc hỏa mất. Triệu Tử Thiêm cũng cảm nhận được Lương Đông muốn hôn nhưng đột nhiên dừng lại. Cậu cũng cảm nhận được sự gấp gáp của Lương Đông khi kéo quần lên giúp cho cậu. Triệu Tử Thiêm chẳng hiểu tại sao lại có cảm giác buồn man mác. Lừa lớn thay đổi rồi, ngày thường nhất định sẽ không làm như thế. Hắn thường ngày không cần quản ở chỗ nào, có đông người hay không, có sự đồng ý của cậu hay không cũng sẽ điên cuồng mà làm tới. Nhưng mà Lương Đông hiện tại hết lần này tới lần khác cự tuyệt cậu. Mà lý do cự tuyệt kia của Lương Đông, Triệu Tử Thiêm cũng chỉ nghĩ đến một người duy nhất, đó chính là Nghiêm Ninh Hạnh. Lương Đông giúp Triệu Tử Thiêm mặc quần xong liền định kéo Triệu Tử Thiêm đi ra ngoài. Triệu Tử Thiêm giống như lo sợ điều gì đó nhanh chóng níu tay Lương Đông lại. Bất ngờ luống cuống kiễng chân hôn vào môi Lương Đông một cái. Lương Đông cũng phải ngạc nhiên trước sự chủ động này của Triệu Tử Thiêm. Nụ hôn kia tuy rằng không mấy điêu luyện thuần tục nhưng nó cũng đủ làm cho Lương Đông đắm chìm trong hạnh phúc. Cánh tay của Triệu Tử Thiêm nhanh chóng di chuyển xuống phía dưới đũng quần của Lương Đông. Lương Đông giật mình hiểu ra được Triệu Tử Thiêm lại muốn làm cái gì nữa. Điện thoại trong túi quần Lương Đông lại reo lên. Lương Đông lấy điện thoại ra. Triệu Tử Thiêm nhanh chóng giữ tay ngăn hắn lại. Đừng nghe, Lương Đông vốn cũng không định nghe máy. Hắn hiện tại chẳng còn tâm trạng nào để nghe máy nữa rồi. Nghiêm Ninh Hạnh bên này đã đứng trước cửa nhà của Lương Đông. Điện thoại cho hắn lại bị ngắt máy. Nghiêm Ninh Hạnh trong lòng khó chịu trực tiếp đứng bên ngoài nhấn chuông cửa. Nghe thấy tiếng chuông cửa, Triệu Tử Thiêm hơi dừng lại động tác một chút. Lương Đông theo phản xạ cũng quay đầu lại phía sau nhìn. Triệu Tử Thiêm dùng lực vội vã ép buộc Lương Đông phải nhìn cậu. Ngăn không cho hắn phân tâm. Đông gấp gáp cái gì chứ? Triệu Tử Thiêm oán trách. Lương Đông cúi xuống chạm vào môi Triệu Tử Thiêm giống như là dùng hành động để trấn an ai đó. Nhưng mà Triệu Tử Thiêm cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ. Bất chấp tiếng chuông réo inh ỏi ở bên ngoài, hai tay cậu đặt trên má Lương Đông vẫn chưa chịu buông ra. Đại Thiêm, em đang lo lắng cái gì đây? Lương Đông như có như không mở miệng trêu chọc ai đó. Triệu Tử Thiêm buông tay khẽ cúi đầu xuống, môi mím chặt không chịu nói. Lương Đông thấy thế cũng không ép buộc nữa, nhanh chóng kéo Triệu Tử Thiêm vào lòng bước ra ngoài. Dĩ nhiên trước khi mở cửa vẫn không quên lên tiếng rót mật vào tai người nào đó. Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng mà, còn muốn làm nữa nhất định chúng ta tối hôm nay không thể rời khỏi đây đâu. Lát nữa về khách sạn rồi, Triệu Tử Thiêm nghe đến đây mới vỡ lẽ, thì ra Lương Đông cự tuyệt cậu là vì lý do này. Trong lòng Triệu Tử Thiêm không hiểu sao lại cảm thấy vui vẻ. Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra giận dỗi đưa tay tát một cái vào má Lương Đông. Cho anh một cái tát, nói linh tinh, Lương Đông đưa tay lên xoa đầu sóc nhỏ nhà mình một cái trong lòng thầm nghĩ. Triệu Tử Thiêm còn nói hắn nói linh tinh vậy vừa rồi là ai cố tình gọi hắn vào phòng tắm đây. Cửa mở ra Nghiêm Ninh Hạnh đứng ở bên ngoài sốt ruột. Mắt vừa thấy Lương Đông khoác vai Triệu Tử Thiêm cùng bước ra ngoài. Gương mặt của cô liền cứng lại, mặc dù lúc ở dưới nhà bà nội Lương, Nghiêm Ninh Hạnh đã sớm biết hai người họ ở cùng một chỗ. Nhưng hiện tại thấy Lương Đông khoác vai Triệu Tử Thiêm như vậy, cô vẫn là nhịn không được khó chịu không thôi. Hai người các anh Nghiêm Ninh Hạnh còn chưa kịp nói hết câu. Lương Đông đã nhanh chóng kéo Triệu Tử Thiêm đi ngang qua Nghiêm Ninh Hạnh nói. Đi thôi, ba người ngồi ở trên xe. Lương Đông là người đầu tiên lên tiếng. Hắn quay lại phía sau hỏi Nghiêm Ninh Hạnh, chúng ta đi ăn cơm. Nghiêm Ninh Hạnh thấy Lương Đông quan tâm đến mình như vậy thì vui vẻ. Nhanh chóng gật đầu dạ một tiếng. Lương Đông xoay người khởi động xe, vừa làm vừa nói, cô muốn ăn cái gì? Lương Đông như vậy không phải là đang quan tâm cô đấy chứ? Người hắn hỏi muốn ăn cái gì đầu tiên là cô mà không phải Triệu Tử Thiêm ngồi phía trước kia. Lương Đông từ đầu đến cuối căn bản không có ý định hỏi Triệu Tử Thiêm muốn ăn cái gì. Nghiêm Ninh Hạnh càng nghĩ càng tự cảm thấy bản thân mình đúng. Thế cho nên tâm trạng phấn chấn hẳn lên, dịu dàng trả lời, em ăn cái gì cũng được. Có điều Nghiêm Ninh Hạnh không biết, đối với sở thích của sóc nhỏ nhà mình Lương Đông đã nắm vững trong lòng bàn tay. Chính vì vậy hắn vốn không cần phải hỏi. Trong lòng Lương Đông đã sớm quyết định sẽ đến quán lẩu ăn. Cho dù Nghiêm Ninh Hạnh nói muốn đi ăn ở nơi khác hắn cũng nhất định sẽ không đổi ý, cùng lắm thì để Nghiêm Ninh Hạnh đến nơi cô ta muốn ăn. Còn hắn với sóc nhỏ nhà hắn sẽ đi đến quán lẩu. Lương Đông im lặng trực tiếp lái xe đi đến thẳng quán lẩu của mình. Triệu Tử Thiêm lúc này đang ngồi ở bên cạnh chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Không hiểu cậu xem cái gì lúc thì mỉm cười khe khẽ. Lúc lại nhíu mày nhăn mặt, xe rất nhanh dừng ở trước cửa quán lẩu. Lương Mỹ đã lâu mới thấy hai người kia ghé tiệm liền vui vẻ chạy ra tận bên ngoài tiếp đón. Quán lẩu hiện tại đã thuê thêm người. Tào Khê mấy ngày gần đây bận việc học cho nên thỉnh thoảng mới đến phụ giúp. Lương Mỹ ngoài việc đứng quầy thu ngân cũng không còn phải làm cái gì khác cả. Mọi việc đều đã có nhân viên lo cả rồi. Triệu Tử Thiêm thấy Lương Mỹ thì vẫy tay chào. Lương Mỹ cười vui vẻ. Anh Tử Thiêm, anh họ. Triệu Tử Thiêm vừa nhảy xuống xe đã nhanh chân bước vào trong tiệm. Chạy đến chỗ Lương Mỹ hỏi. Có Aman ở đây hay không? Nghiêm Ninh Hạnh ít nhiều cũng đoán ra được cô gái trước mặt là em họ của Lương Đông. Nhưng Aman mà Triệu Tử Thiêm nhắc đến kia cô lại hoàn toàn không biết là ai. Nhìn bộ dạng hấp tấp kia của Triệu Tử Thiêm, Nghiêm Ninh Hạnh trong lòng liền nghĩ ngay rằng có khi nào là bạn gái của Triệu Tử Thiêm hay không? Nếu thật là như vậy thì quá tốt rồi, coi như mấy lo lắng trong lòng cô gần đây được giải tỏa. Có, đang ăn ở bên trong. Triệu Tử Thiêm nghe vậy liền nhanh chóng bước vào. Nghiêm Ninh Hạnh cũng cảm thấy tò mò với Aman. Lúc bước vào trong tiệm Nghiêm Ninh Hạnh nhìn quanh một lượt phát hiện thấy Triệu Tử Thiêm đang đứng ở quầy thu ngân. Trong quầy cũng có một cô gái đang đứng ở đó. Cô gái đó hẳn là Aman rồi. Triệu Tử Thiêm dường như còn cười rất vui vẻ. Nghiêm Ninh Hạnh trong bất giác thở nhẹ một hơi giống như là chút đi được gánh nặng vậy. Ngồi đi, Lương Đông nhìn về chiếc bàn trống bên cạnh ý nói Nghiêm Ninh Hạnh ngồi xuống đó. Cô muốn ăn cái gì? Nghiêm Ninh Hạnh cười dịu dàng. Em sao cũng được, Lương Đông không nói hai lời trực tiếp đi đến chỗ đầu bếp dặn dò bọn họ.